Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1330. Đồng huyện trưởng nổi bão. Trong phòng làm việc. 5-6 người đứng ồn ào. Anh một câu tôi một chữ, cũng bởi vì chút chuyện còn con mà xông vào phòng làm việc của đồng học Bân, tài chính mấy chục triệu đã làm cho tất cả mọi người đỏ con mắt. Đồng huyện trưởng, ngài phải cho chúng tôi một câu trả lời. Tiền của thôn chúng tôi ngày hôm nay phải đến. Thôn dân sắp làm sập nhà tôi rồi. Không có ngân sách chúng tôi cũng không có mặt mũi trở về. Mấy người cán bộ thôn càng ồn ào tiếng động càng lớn, cánh cửa không đóng, nhiều người của chính phủ huyện cũng đều vây quanh đến đây, cũng có người gọi điện thoại gọi bảo vệ. Đồng học Bân đè nặng cơn tức nói. Tôi lặp lại lần nữa, tôi không biết thôn các người là tình huống gì, nhưng các người muốn xin ngân sách hoặc là khoản cứu tế, tới chỗ của tôi cũng vô dụng, đi với chính phủ hương trấn các người, nếu có cần, khiến cho hương trấn gửi báo cáo cho tôi. Lão đầu đi đầu nói, đã gửi qua, cục tài chính không cho tiền. Đồng học Bân nói, cục tài chính không phê duyệt, tự nhiên có lo lắng của bọn họ, hơn nữa cái này cũng không phải ông nói một câu là tiền có thể xuống, phải được qua phê duyệt, đều trở lại chờ tin tức đi. Chúng tôi chờ không được, cái này đều hơn 10 ngày rồi, các người trong huyện không chi cho trấn chúng tôi cũng không lấy được khoản cứu tế. Đây là đòi tiền sao? Cái này rõ ràng là đoạt tiền. Nghĩ tiền của trong huyện bọn họ là đến không? Tất cả đều muốn lấy. Đồng học Bân đã bị chọc giận còn ngang ngạnh với tôi. Tôi chửi chết các người. Thằng nhãi này có tính tình gì? Đồng học Bân vỗ bàn cái rầm một tiếng đứng lên. Các người đừng con mẹ nó nói lời vô ích với tôi. Trước đây sao không thấy các ngươi kêu gào cái này vậy? Hả? Hiện tại Trung ương vừa chi ngân sách cho huyện. Các người tất cả đều sống không nổi nữa. Trước đây sống như thế nào? Trước đây thế nào thì bây giờ sống thế ấy cho tôi. Sống không nổi. Vậy tất cả đều cuốn gói cút đi cho tôi. Các người làm không được có người khác làm. Còn đến chính phủ huyện đòi tiền. Còn ồn ào trong huyện. Chính phủ trấn bảo các người liền tới hả? Tôi bảo các người đi Trung ương luôn đấy. Lão đầu cũng phát hỏa. Thật sự không có biện pháp. Chúng tôi chỉ có thể đi Trung ương. Đồng học Bân chỉ ông ta quay ra mấy người khoa viên chính phủ huyện ngây người bên ngoài nói. Gọi Diêu thư ký tới cho tôi. Tìm một tài xế trong ban tài xế. Một lát sau, Diêu Thúy chạy đến đây. Đồng huyện trưởng, ngài tìm tôi. Phía sau còn theo một lão tài xế, không hiểu gì cả. Đồng học Bân dùng một ngón tay chỉ đám cán bộ thôn. Tiểu Diêu, tôi cho cô một nhiệm vụ. Đưa những cán bộ thôn này đi Trung ương. Lái xe đưa bọn họ đi. Cán bộ thôn đều sườn sốt một chút. Diêu Thúy và tài xế cũng ừ một tiếng. Đồng học Bân lạnh lùng chỉ vào đám cán bộ thôn. Tôi nói luôn ở chỗ này. Các người ngày hôm nay không đi đều con mẹ nó không được. Nhìn về phía Diêu Thúy. Đưa bọn họ đi. Đồng huyện trưởng phát hỏa. Mấy người cán bộ thôn nhất thời cũng có chút mềm mại. Lão đầu tức giận không nhẹ, nhưng vẫn không nói nữa. Diêu Thúy nhìn mấy người, rất phối hợp nói. Mời. Mấy người cán bộ thôn đương nhiên không có khả năng đi, bọn họ chỉ là nói mà thôi. Đồng học Bân cũng không quản bọn họ, nói với Diêu Thúy. Số điện thoại trấn trưởng trấn bọn họ bao nhiêu? Cho tôi. Diêu Thúy thẳng thắn mở danh bạ điện thoại, tự mình bấm một dãy số. Đồng học Bân mượn điện thoại của cô ấy để bên cái lỗ tai. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại thông. Alo, Diêu thư ký. Tôi đồng học Bân. A, đồng huyện trưởng, chào ngài, chào ngài. Đồng học Bân mở đầu liền mắng. Còn dung túng cán bộ thôn tới chính phủ huyện gây sự. Ông làm ăn cái gì thế? Khống chế không được cục diện. Vậy trước đó làm gì? Còn cho người bên dưới chạy tới chính phủ huyện gây chuyện. Vượt cấp báo cáo. Vậy chính phủ trấn các người làm gì? Bày biện trang trí hả? Không có không có, chúng tôi cũng không biết. Không biết. Vậy ông biết cái gì? Hả? Ngày trước xin bớt giận. Tôi lập tức đi qua. Tôi lập tức qua đi xử lý. Quan lớn một cấp đè người chết. Nghe đồng huyện trưởng nổi giận, trưởng trấn cũng có chút đổ mồ hôi. Cúp điện thoại. Đồng học Bân đem điện thoại trả lại cho Diêu Thúy, thấy đám cán bộ thôn này không hé răng. Hắn lại liếc mắt nhìn về phía cục trưởng cục dân chính Hứa Học Long. Còn có ông nữa Hứa cục trưởng. Ông cũng đừng kêu khổ với tôi. Tôi biết mỗi phòng ban đều có khó khăn riêng. Khó xử ai không có. Chỉ các người không có xe. Phòng ban không có xe rất nhiều. Cho dù mấy người phó huyện trưởng cần xe đều xin sớm. Còn không nhất định có thể được. Không có xe thì làm sao? Không có xe các người công tác không được. Không có xe cuộc dân chính bị liệt. Không có xe tâm tình của mọi người sẽ khống chế không được. Vậy tôi thấy cái này không phải vấn đề có hay không có xe rồi. Đây là năng lực lãnh đạo của cá nhân ông có vấn đề. Dân chính không phải tôi phân công quản lý. Nhưng nếu như ông nghĩ khống chế không được cục diện, ông có thể đưa báo cáo từ chức với lãnh đạo phân công quản lý các người. Tôi đưa qua cho ông cũng được. Hứa Học Long bị quở trách cũng có chút bực mình, một bụng muốn phản bác, nhìn sắc mặt của đồng học Bân, ông ta chỉ mồi điếu thuốc im lặng hút, một câu cũng không nói. Mắng xong người, đồng học Bân cơn tức cũng xuống một ít, thế nhưng vừa chờ hắn cầm ly uống nước, ánh mắt thoáng nhìn vài người dưới lầu đại viện huyện ủy, một người bên trong là Trần Tiểu Mỹ đã sớm đi, Trần Đại Tỷ bị người vây ở đây, 4-5 người díu ra díu dít với cô ấy, Trần Tiểu Mỹ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nói có lệ vài câu, nhưng tựa như không có biện pháp thoát thân, bị cuốn lấy. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là đòi tiền. Đồng học Bân cơn tức lại nổi lên. Quay người lại, đồng học Bân cũng không quản những người khác. Đi nhanh ra phòng làm việc, đen mặt đùng đùng đi xuống lầu, đi ra ký túc xá. Diêu Thúy nhanh chóng đuổi theo. Mấy người khoa viên chính phủ huyện cũng không quá yên tâm, đều đi ra theo. Trần cục trưởng, ngày hôm nay cô phải cho tôi câu trả lời chứ? Lão Trần trắc trở của chúng tôi cô cũng biết, tài chính trong huyện nhiều như vậy, sao muốn 1 triệu mà khó khăn như thế hả? Tiểu Trần à, khoản chi của chúng tôi bên kia cô giúp đỡ một chút đi. Sao còn chưa có xuống? Cô đừng đánh thái cực với chúng tôi, việc nhỏ như vậy cần phải đẩy tới đẩy lui không? Văn kiện tôi đều mang đến, cô ký một chữ là được. Trần Tiểu Mỹ cười khổ nói. Tôi thật không làm chủ được. Một người tức giận nói. Cô không làm chủ được vậy ai làm chủ được hả? Đồng học Bân tới. Tôi làm chủ được. Có chuyện gì nói với tôi? Vừa nhìn đồng huyện trưởng tới, mấy người sắc mặt vui vẻ. Đồng huyện trưởng đang muốn nói ngài. Chúng tôi xin đã vài ngày, tiền này rốt cuộc lúc nào có thể xuống tới. Tất cả mọi người đều đang chờ. Một cán bộ của cục văn hóa nói. Trần Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát thân. Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân ừ một tiếng, nhìn về phía mấy người. Văn kiện đều mang đến sao? Đều mang theo, đều mang theo. Mấy người cán bộ cũng là vì chuyện này tới, nghe vậy đều lấy ra văn kiện đều đưa cho hắn. Đồng học Bân tiếp nhận tới nhìn. Cục văn hóa muốn xây dựng thêm ký túc xá. Cục nông nghiệp muốn làm thí nghiệm. Cục khoa học kỹ thuật muốn rời địa điểm công tác mới. Tất cả đều là chút chuyện vớ vẩn, có bao nhiêu tiền cũng không đủ cho bọn họ đạp hư. Đồng học Bân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa tay với Trần Tiểu Mỹ. Có bút không? Cho tôi mượn. Trần Tiểu Mỹ ngẩn ra, lập tức lấy bút máy cho hắn. Đồng học Bân tiếp nhận tới viết 2 chữ ở trên mặt, sau đó lại ký phần thứ 2, cuối cùng ký văn kiện thứ 3 thứ 4. Mấy người còn tưởng rằng đồng học Bân ký đồng ý, đều mỉm cười một chút. Nhưng sau một khắc đồng học Bân đem văn kiện đưa về cho bọn họ. Mấy người lúc này mới kinh ngạc thấy, dưới chữ ký lại có thể là 2 chữ, lui về. Đồng huyện trưởng. Ngày cách này, động tính bên này đưa tới không ít người. khoa viên đều nhìn qua, rất nhiều lãnh đạo huyện cũng là từ trên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy đồng học Bân quay lại bọn họ liền nói. Các người rất sánh phải không? Cái này vẫn còn là giờ đi làm. Mỗi ngày ngay cả công tác cũng không làm mà tới đây đòi tiền. Một lần còn chưa xong. Còn 5 lần 7 lượt không dứt. Được đấy. Rảnh rỗi cũng tốt. Vậy tôi tìm chút chuyện cho các người. Hiện tại trong tỉnh hưởng ứng hiệu triệu của Trung ương. Đang chỉnh đốn vấn đề nhân viên công vụ trong thời gian công tác chơi trò chơi mặc kệ công chuyện ở quy mô lớn. Tôi thấy phòng ban các người đều rất thanh nhàn. Vậy vừa lúc lấy các người làm nơi thí điểm. Quay đầu lại tôi nói một câu với bộ bí thư. Cuộc họp thường ủy tôi sẽ nói ra. Cái gì? Làm thí điểm. Còn là do ủy ban kỷ luật chỉnh đốn. Mấy người đều hít một hơi thật sâu. Đồng huyện trưởng, chúc tôi cái này. Đồng học Bân không để ý đến bọn họ, nhìn về phía Trần Tiểu Mỹ nói. Sau này khoản chi hơn 100.000 của cục tài chính. Toàn bộ phải do tôi ký tên. Ai có chuyện? Để cho bọn họ tới tìm tôi. Lời này rất lớn, hầu như đều vang khắp đại viện huyện ủy. Trần Tiểu Mỹ lập tức đáp ứng. Tôi đã biết. Xanh xanh xanh điện thoại vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn dãy số, liền tiếp. Ui! Đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, tôi lão Trình của cục giáo dục. Tôi muốn hỏi một chút tiền của chúng tôi hai ngày nay có thể tới không? Tiền lương giáo viên đã là lửa xém lông mày rồi, chuyện của bọn nhỏ mới là đại sự, ngài nói phải không? Chỉ có đem lực lượng giáo viên nâng cao thì giáo dục của chúng ta mới có tiến triển. Ông ta đem lời của đồng học Bân lúc trước tại cuộc họp thường ủy lấy ra nói nữa, đây là nói lại cái của hắn. Ngân sách giáo dục của các người đâu? Đã dùng xong, hiện tại không bao nhiêu. Mấy triệu. Tất cả đều dùng xong. Ừ, căn bản không đủ cho nên mới muốn xin thêm. Đồng học Bân nhất thời nổi lửa lên tận lông mi quát lớn. Trong tất cả phòng ban cục ủy của huyện thì cục giáo dục các người là giàu có nhất. Vừa rồi mới chi xuống không bao lâu. Mấy triệu để cho các người lăn qua lăn lại nửa ngày. Ngay cả một động tĩnh cũng không có. Ngay cả chuyện nên làm cũng chưa làm. Tôi hỏi các ngươi tiền đều đi đâu vậy? Hả? Đi con mẹ nó chỗ nào rồi? Một chút quy hoạch cũng không có. Vậy muốn con mẹ nó lãnh đạo cục giáo dục các người làm gì? Muốn họ chỉnh ông làm gì? Hả? Bây giờ còn lớn mặt đòi tiền. Tôi nói cho ông biết. Một đồng tiền cũng không có. Tự mình nghĩ biện pháp cho tôi. Đầu kia Trình phó cục trưởng bị mắng choáng váng. Người của đại viện huyện ủy cũng nghe mà hết hồn. Đồng huyện trưởng nổi bão. Là thật sự nổi bão. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1331. Thanh tính. Đại viện huyện ủy. Tiếng mắng còn quanh quẩn. Trong đại viện một mảnh lặng ngắt như tờ. Đồng học Bân nhìn người tới đòi tiền, lớn tiếng nói. Sau này xin khoản chi đi trình tự báo cục tài chính. Nếu có người chờ không được, tới phòng làm việc của tôi tìm tôi. Không ai dám lên tiếng. Bỗng nhiên, một chiếc xe của cục công thương đi vào. Xe dừng lại, một người cán bộ của cục công thương đi xuống. Liếc mắt thì nhìn thấy đồng học Bân còn chưa có phát giác bầu không khí hiện trường không đúng, lập tức đi tới. Đồng huyện trưởng, tôi đang tìm ngài đây, đơn vị của chúng tôi. Một người cán bộ của Cục Khoa học Kỹ thuật nháy mắt ra dấu cho hắn. Một cán bộ quan hệ cũng không tệ với hắn cũng nhanh chóng kéo hắn. Người cán bộ của Cục Công Thương lúc này mới có phản ứng thấy không thích hợp, một tiếng cũng không lên tiếng. Đồng học Bân nổi nóng thóa mạ. Làm tất cả người tới đòi tiền chấn động, cái này trở mặt trở mình cũng quá độc ác, ai cũng không ngờ rằng đường đường là một thường vụ phó huyện trưởng dĩ nhiên chỉ vào mũi mắng chửi người, nhưng mất hứng thì mất hứng, vẫn không người dám chọc đồng học Bân vào lúc này. Đồng huyện trưởng có tác phong gì? Mọi người đã có lý giải. Đồng huyện trưởng vừa mới tới 2 tháng, thực tế ở bên này công tác mới 1 tháng mà thôi, thì ầm ĩ ra bao nhiêu chuyện. Tất cả mọi người có nghe thấy. Cuộc họp thường ủy khẩu chiến quần hùng ở trách tất cả thường ủy huyện ủy. Trước mặt mọi người đụng xe hôn lễ của nhà phó bí thư huyện ủy Trương Vạn Thủy. Đi trung ương lấy được một khoản tiền cực lớn. Đại náo cục tài chính thành phố. Cuối cùng còn dưới tình huống toàn thân gãy xương đánh 20 người. Đây là khí phách gì? Đây là tác phong gì? Đây là dạng hung hãn gì? Đây là phương thức làm việc của đồng huyện trưởng. Hiện tại đồng huyện trưởng phát hỏa, lúc này cũng không ai chạy đi chọc hắn. Không người hé răng. Đồng Học Bân cũng không đứng trong đại viện nữa, quay lại Trần Tiểu Mỹ nói. Trở về sớm một chút đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Trần Tiểu Mỹ cáo từ, đã đi. Đồng Học Bân cũng cùng đám người Diêu Thúy vào ký túc xá chính phủ huyện. Thấy Đồng Học Bân trở về, mấy người cán bộ vừa rồi bị mắng mới liếc nhìn nhau. Thế nào? Còn có thể thế nào? Ai, đi về trước đi. Không có cách, mấy người đều lái xe rời đi. Còn lại mấy người cán bộ thôn và cục trưởng cục dân chính cũng đều thừa dịp Đồng Học Bân đi ra ngoài len lén đi. Hiển nhiên không có khả năng ở lại nghe chửi. Về phần một ít cán bộ khác chuẩn bị đòi tiền và vừa tới muốn đi đòi tiền, nhìn thấy Đồng Học Bân mắng chửi người không nể tình như thế, cũng không dám nói cái gì nữa. Toàn bộ làm bộ tới đại viện huyện ủy làm việc, cuối cùng tìm cớ xám xịt rời đi. Buổi chiều, 2 giờ, xe của bí thư huyện ủy Mông Dụ đã trở về. Sau khi xuống xe, Mông bí thư vào ký túc xá, vừa lên lầu vừa nhìn một chút, có chút nhíu mày. Tháng này người tới đòi tiền nhiều lắm, mỗi ngày cũng không có dừng lại qua, ngày hôm nay thật ra ông đi ra ngoài cũng là vì trốn thanh nhàn, thật sự là không có cách, vì tiền đám người này thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả cha của Mông bí thư đều bị đưa đến, khiến cho Mông ruột đau đầu. Ngày hôm nay lại có mấy người, phỏng chừng đều chờ ở bên ngoài. Mông ruột lắc đầu. Lên lầu đi phòng làm việc của mình, thế nhưng khi thấy bên ngoài một người cũng không có, Mông bí thư ngược lại sửng sốt, cửa đẩy đi vào, trong phòng thư ký cũng không có người. Mông bí thư rất không thích ứng, nghĩ không đúng, nghi hoặc ngồi xuống phía sau bàn làm việc của mình. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 20 phút, vẫn không có một ai tới. Điện thoại trên bàn cũng vẫn không vang. Mông dù nghĩ có chút không đúng, lập tức gọi một cú điện thoại cho thư ký Trương Phong. Tiểu Trương, ở huyện ủy. Tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau vài phút, Trương Phong chạy tới. Mông bí thư, ngài đã trở về. Mông dù ừ một tiếng, đè đè tay cho gã ngồi xuống. Buổi chiều ngày hôm nay không người tìm tôi. Trương Phong lập tức lật lật ghi chép. Không có. Đột nhiên nhận thấy được Mông bí thư vì sao hỏi như vậy, Trương thư ký cũng cười khổ một tiếng. Đã quên nói cùng ngài, đồng huyện trưởng đã trở về. Mông dụ nói. Buổi trưa trở về phải không? Tôi biết. Trương Phong dừng một chút, nói. Đồng huyện trưởng không phải phân công quản lý tài chính sao? Hắn đi làm không ít người tìm hắn, kết quả. Mông dụ hỏi. Kết quả làm sao? Trương Phong nói, kết quả đồng huyện trưởng phát hỏa, người tới đòi tiền tất cả đều bị Đồng Học Bân mắng, phía trước chuyện tại phòng làm việc đồng huyện trưởng tôi không chính tai nghe được, chỉ là nghe người khác nói, nhưng sau đó lão Trần cục tài chính bị người vây trong đại viện, đồng huyện trưởng nhìn thấy liền đi xuống, đem những người đó mắng đi, cái tiếng mắng kia tất cả mọi người trong đại viện huyện ủy nghe thấy được, quá hung hãn. Mông bí thư ngẩn ra, mắng cái gì? Trương Phong khụ khụ một tiếng, đại khái nói lại một lần. Nghe xong, Mông bí thư cũng vui vẻ. Đồng huyện trưởng này. Trương Phong cười khổ nói. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng, đồng huyện trưởng sau khi trở mặt cục tài chính và đại viện huyện ủy bên này không còn người đến đòi tiền. Mông dụ khẽ gật đầu, càng ngày càng tán thưởng Đồng Học Bân. Mông dụ và Khương Phương Phương ở đây công tác nhiều năm, dính dáng và nhân tình của các mặt khẳng định là không ít,

Nhìn Khương Phương Phương đứng trên một cái ghế lau đèn treo trên đầu, Đồng Học Bân luôn cảm thấy kinh hồn khiếp đảm. Người ta làm việc giúp mình, mà còn là lãnh đạo của mình, lỡ như ngã xuống thì làm sao bây giờ? Đồng Học Bân theo phản xạ có điều kiện đỡ lấy eo của Khương Phương Phương đứng đối diện cô ấy, cũng nhìn lên trên đèn treo, nhìn cô ấy lau lau. Mệt không? Với tới, không có việc gì. Không được thì để tôi cao hơn. Không cần, cậu không đỡ cũng không sao. Đừng khách khí, tôi nhìn mà còn thấy nguy hiểm. 1 giây đồng hồ. 5 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. Khương Phương Phương còn đang với tay cật lực lau chụp đèn, lau bụi trên mặt, rất cẩn thận cũng rất chuyên tâm. Đồng Học Bân cũng vẫn đang giơ tay giữ eo của cô ấy, bất quá càng ngày càng xấu hổ. Không nói cái khác, cũng là bụng của Khương huyện trưởng cách con mắt cũng mình chỉ hơn 10 cơ, e, n, t, i, m, e, t, cũng đủ khiến cho Đồng Học Bân đỏ mặt, quần bó sát người màu xám làm nửa người dưới của Khương huyện trưởng chật căng, độ cong của đùi, đường cong trên bụng đều hiện ra trên quần bó sát, mùi thơm trên người cũng tiến vào trong lỗ mũi Đồng Học Bân. Đồng Học Bân tâm tư cũng có chút không ổn, xúc cảm trong lòng bàn tay trên eo Khương Phương Phương càng thêm rõ ràng. Thậm chí tay đỡ cô ấy còn chạm vào da, còn mơ hồ có thể cảm thụ được một ít đầy ớt mang theo đường vòng cung, hình như là phần đầu trên mông đẹp của cô ấy. Tay của thằng nhãi này ở vào một trạng thái miễn cưỡng đụng tới lại như gần như xa, rất mờ ám. Đồng Học Bân không dám nhìn nữa, thẳng thắn ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng cái này vừa nhìn, phần hở ra của Khương huyện trưởng cũng bị hắn thấy. Cô ấy đưa tay giơ lên, áo sơ to, mơ y tự nhiên cũng bị kéo lên, tay càng giơ càng cao, vạt áo sơ to, mơ y cũng càng ngày càng lên, nút buộc càng căng, vải dưới nút buộc cũng chậm rãi lộ ra. Trước là lộ ra tới bụng, phần da thịt trắng bóng đang nhộn nhạo trong tầm mắt Đồng Học Bân, sau đó lộ ra tới đồ lót trong nút buộc. Đồng Học Bân từ dưới nhìn lên trên. Vừa lúc thấy rõ ràng đó là áo ngực màu xanh nhạt, là cái loại thêu câu người. Đồng Học Bân trong lòng có chút khô nóng. Thấy Khương Phương Phương không có phát hiện, Đồng Học Bân cũng không dám nhìn bậy, tỉ hiểm cúi đầu. Thẳng thắn nhìn dưới chân của Khương Phương Phương. Một lát sau, Khương Phương Phương dưới chân có chút bất ổn, lung lay một chút. Đồng Học Bân cuống quýt đỡ cô ấy. Cẩn thận, không có việc gì, không ngã. Khương Phương Phương trên tay dừng một chút, chắc là nghĩ mang giày cao gót không ổn. Thẳng thắn đạp đạp hai chân, muốn đem giày cởi ra, nhưng làm một hồi cũng không ra. Cô ấy đứng ở trên ghế, khom lưng xuống dưới cũng không cởi được, tay đều không có biện pháp. Thấy thế, Đồng Học Bân nói, tôi cởi cho ngài. Khương Phương Phương ừ một cái. Được, mang giày không tiện. Đồng Học Bân cũng không dám buông cô ấy ra, một tay đỡ vòng eo của cô ấy, cúi đầu, tay kia mò lấy chân của Khương Phương Phương. Rất trơn, rất mịn, mặt trên còn vớ chân đen. Khương Phương Phương liền từ từ đem chân giơ lên. Đồng Học Bân lập tức đưa tay, đem giày từ trên chân cô ấy lấy ra, buông tay, để trên mặt đất, rồi giơ tới chân còn lại, chờ Khương Phương Phương giơ lên. Đồng Học Bân lần thứ hai bắt lấy, bất quá lần này động tác có chút lớn, ngón tay không cẩn thận đụng phải chân đẹp của Khương huyện trưởng, ngón tay cỏ dài xuống theo bên chân cô ấy. Có thể là ngứa, chân của Khương Phương Phương rụt lại một chút. Đồng Học Bân buông chiếc giày thứ hai ra, vội nói. Xin lỗi, xin lỗi. Không sao. Khương Phương Phương dùng chân trần đứng trên ghế, tiếp tục ngẩng đầu với tới chụp đèn cẩn thận lau. Đồng Học Bân ngẩng đầu không phải mà cúi đầu cũng không phải. Ở trên là áo ngực bị lộ, phía dưới là những ngón chân xinh đẹp lộ ra trong vớ chân đen, thấy cách nào đều có chút tâm ngứa. 7 giờ hơn. Mặt trời hoàn toàn hạ sơn. Đủ 1 giờ. Nhà rốt cuộc cũng coi như sạch sẽ. Từ phòng bếp đến phòng khách, từ phòng vệ sinh đến phòng ngủ, hầu như đều là Khương Phương Phương một người dọn dẹp. Đồng Học Bân cũng là trợ thủ, không làm gì. Trên sofa, Đồng Học Bân ăn cần rót nước nóng cho cô ấy. Ngày hôm nay khổ cực ngài, cảm ơn cảm ơn. Khương Phương Phương tựa như có chút mệt mỏi, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Không khách khí, đói bụng. Là bảo cây đinh và cánh gà đúng không? Tôi đi làm, chờ một chút. Đồng Học Bân nói. Tôi đến, ngài đều mệt đã nửa ngày, sao không biết xấu hổ để cho ngài làm cơm, để tôi tới, ngài cũng nếm chủ nghệ của tôi. Khương Phương Phương nhìn hắn. Cậu được không? Dám chắc được, tôi làm cơm cũng không ít năm, khẳng định không ngon như ngài làm, bất quá cũng coi như có thể được thông qua, ngài nghỉ ngơi đi, tôi làm. Tôi giúp cậu nhìn một chút. Ê, cũng được, vừa lúc học của ngài. Học thì không đến mức tham khảo lẫn nhau. Trong phòng bếp, Đồng Học Bân dọn một cái ghế cho Khương huyện trưởng để cô ấy ngồi, lúc này mới bắt đầu làm đồ ăn, vừa cùng Khương Phương Phương trò chuyện, vừa bắt chảo dầu. Có phải là lửa hơi nhỏ không? Để lớn tôi sợ khét hành. Hành thì hẳn nên để vào sau mới tốt, còn thịt thì phải để lửa lớn một chút, nếu không mùi vị không giống với lửa nhỏ không thơm. Như vậy à? Ừ, cậu có thể thử xem. Được. Nghe ngài khẳng định không sai. 20 phút sau. Cơm chín, hai người ra bàn ăn. Đồng Học Bân gắp cánh gà cho cô ấy. Ngài nếm thử thế nào? Khương Phương Phương không nhanh không chậm tinh tế cắn một cái, khẽ gật đầu. Không tồi. Đồng Học Bân cũng ăn một ngụm. Ừ, quả thật không tồi. Cung Bảo cây đinh cũng ngon, đều là nghe kiến nghị của ngài, tôi một mình không làm được cái mùi vị này. Hắn đói cực kỳ. Hơn nữa đồ ăn thật sự ngon, Đồng Học Bân nổi cơn lên, ăn xong rất nhanh. Ngàn hạt giấy Khương Phương Phương còn đang ăn. Tôi rót ly nước trà nữa cho ngài. Tôi từ Kinh Thành mang về chút trà diệp, ngài nếm thử, nếu ngon thì ngài lấy về, chỗ tôi nhiều lắm. Được. Ngài thích uống trà sao? Rất thích uống, cơ bản là từ sáng đến tối. Vậy vừa lúc tôi pha trà cho ngài. Đồng Học Bân đi pha trà, lá trà bình thường tùy tiện ngâm vào nước thế nào đều được. Dù sao cũng không chú ý nhiều như vậy, thế nhưng lá trà ngon thì không thể dùng cái chén ngâm nước vào. Đồng Học Bân bận nửa ngày mới tìm ra Tử Sa Hồ và chung trà mang đến huyện Trinh Thủy lần đầu tiên lấy ra dùng, rửa sạch đặt trên bàn cơm. Khương Phương Phương bên kia chậm rãi ăn, Đồng Học Bân bên này cũng dựa theo trình tự đem trà ngâm vào nước. Khương Phương Phương ăn xong. Đồng Học Bân đưa qua đi một chung trà. Mời ngài. Khương Phương Phương tiếp nhận, ngửi ngửi hương trà, lập tức nhấp một ngụm, nhắm mắt lại đợi một hồi, lại một ngụm, cuối cùng mới thở ra một hơi. Là trà gì thế? Đồng Học Bân cười cười, nói. Tôi cũng không hiểu nhiều, không biết. Khương Phương Phương nhìn hắn, nói. Là đại hồng bào phải không? Trời đất, cái này đều có thể đoán được. Đồng Học Bân cười nói. Có thể là nó. Người ta cho mẹ vợ tôi cũng không hiểu, không biết có thật không. Khương Phương Phương buông chung trà nói. Hẳn là thật, tôi tuy rằng trước đây không uống qua, nhưng mùi vị như thế khẳng định là đại hồng bào chính tôn. Mặt mũi của mẹ vợ cậu cũng không nhỏ, lá trà chân quý như thế so với vàng cũng không biết hơn bao nhiêu lần, có tiền đều mua không được. Ngài thích uống tôi cho ngài. Loại lá trà này đều là cất giấu uống quá lãng phí. Ngài nếu như thích vậy không lãng phí, để chỗ tôi khẳng định là lãng phí, tôi không hiểu trà, uống cũng là vì giải khát, làm gì biết phẩm. Đồng Học Bân thật ra đã sớm đóng gói cho cô ấy rồi, bỏ trong một cái hộp nhỏ, đi trở về đưa cho cô ấy. Chỗ tôi cũng không nhiều, bên trong là một hai gói. Đối với loại đại hồng bào này mà nói, một hai gói, cái này đã không ít. Khương Phương Phương suy nghĩ một chút. Nếu như thứ khác tôi còn phải suy nghĩ một chút, nhưng tôi thích uống trà, cái mê hoặc này thật sự có chút lớn, ừ, được rồi, vậy tôi không khách khí. Cũng là cố ý mang về cho ngài. Cảm ơn. Đừng khách khí, ngài mỗi lần đều chiếu cố tôi như thế, nên là tôi cảm ơn ngài mới đúng. Khương Phương Phương đem lá trà cất vào, nhìn mấy cái túi đầy màu sắc phía trên bàn trà. Vừa rồi nhìn thấy... Sao mang nhiều đồ như vậy trở về? Đồng Học Bân ai một tiếng. Bên này mua đồ không tiện, không thường quay về một chuyến, Nên nhiều mua chút, đúng rồi, tôi còn mua quần áo cho ngài. Khương Phương Phương xua tay nói. Lá trà đã đủ quý trọng, quần áo không thể muốn. Đồng Học Bân cười nói. Tôi cố ý chọn cho ngài, chọn vài cửa hàng, nghĩ màu sắc đặc biệt thích hợp với ngài mới mua. Tôi bận rộn nửa ngày, ngài ít nhất cũng cho tôi mặt mũi chứ. Khương Phương Phương hơi trầm ngâm, nói. Vậy như thế này đi, trong nhà tôi có dây lưng da cá sấu của Nam, cũng là lúc trước mua cho đại thọ 60 của ba tôi, bất quá ông không thích cũng để chỗ tôi giữ lại cũng vô dụng, cậu chờ một chút, tôi đem đến đây cho cậu. Dây lưng da cá sấu, rẻ nhất cũng chục ngàn. Đồng Học Bân gần đây đối với các loại sản phẩm này cũng có chút lý giải, dù sao thấy nhiều, cho nên nghĩ có chút quý, Khương Phương Phương không giống với mình. Mình xài mấy chục triệu cũng không chớp mắt không đau lòng, nhưng tiền lương của Khương huyện trưởng hiển nhiên là có hạn. Ai ra, không cần. Vậy quần áo tôi cũng không nhận. Ngài xem ngài, được, được, vậy được. Tôi đi về trước, sẽ trở lại. Không vội, để hôm nào rồi nói. Khương Phương Phương cũng không nghe, xoay người đi ra. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1334. Đưa nhầm lễ vật. Bầu trời tối đen. Trong nhà chỉ còn lại một mình Đồng Học Bân. Khương huyện trưởng muốn tặng quà lại cho hắn. Đồng Học Bân cũng lý giải. Dù sao ở trong thể chế tặng lễ quá nặng cũng không được. Danh tiếng của Khương Phương Phương cũng rất thanh liêm, khẳng định là cố kỵ những cái này, cho nên mới tùy tiện lấy một sợi dây lưng không dùng tặng ngược lại, tám phần là để chặt mồm người khác. Về phần cái dây lưng kia, Đồng Học Bân phòng chừng cũng không dùng được, cô ấy mua cho ba cô ấy nhân dịp đại thọ 60, kiểu dáng khẳng định rất già, mình có thế nào cũng không thể chịu đựng phong cách của ông già 60. Quên đi, dù sao chị Khương nhận quần áo là được. Dây lưng có kiểu dáng gì Đồng Học Bân cũng không quan tâm đến, cùng lắm thì không an. Kịch kịch kịch, tiếng bước chân mơ hồ truyền đến, Đồng Học Bân vẫn giữ cửa, cũng nhanh chóng mở chốt bảo vệ ra cho Khương Phương Phương vào trong. Cửa đóng lại. Đồng Học Bân cười nhạt đưa một hộp quà rất tinh xảo cho hắn. Cậu xem đi có thích hay không, dù sao cũng là thế này. À, để tôi xem. Tốt nhất là nên thử. Nhìn hiệu quả. Được, cảm ơn ngài. Đồng Học Bân tiếp nhận, biết rõ dây lưng của ông già 60 khẳng định không thích hợp với mình, nhưng cũng đã nói từ sớm, bây giờ khẳng định phải nhận, người ta là lãnh đạo đưa cho, cũng không thể làm nhục người ta. Khi Đồng Học Bân mở hộp ra, bên trong còn đóng gói, phải mở lần hai. Dây lưng lộ ra. Sau khi nhìn thấy, Đồng Học Bân sườn sốt một chút. Lúc đầu lời đến bên mép chuẩn bị nói liền bị nuốt trở vào, nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu là do dây lưng này hoàn toàn không giống một chút nào trong tưởng tượng của hắn, già cả. Kiểu dáng không một chút nào là già, ngược lại còn cho cảm giác rất trẻ, dây lưng màu đen, nhưng không phải là thuần đen, mà là cái loại đen nhạt bên trong còn có màu xanh da trời còn lại của màu da. Đặc biệt trong suốt, hơn nữa cộng với cái mặt dây lưng chữ hơ lớn. Làm cho dây lưng lộ ra một vẻ trẻ trung, Đồng Học Bân vừa nhìn liền thấy thích. Khương Phương Phương nói. Thế nào? Đồng Học Bân thật tình đáp. Đẹp, đây là của cha ngài sao? Sao có chút? Có chút trẻ. Khương Phương Phương chậm rãi nói. Cho nên ba tôi mới không thích, không nhận lấy. Thật sự là tặng ba của cô ấy. Không có khả năng. Cái này không phải vô nghĩa sao? Bạn gặp qua lão đầu nào mang loại dây lưng màu xanh da trời trong da sắc này không? Cho dù da bên trong không lộ được, nhưng cảm giác cũng không đúng. Cái này rõ ràng là dây lưng của người tuổi trẻ. Khương huyện trưởng cho dù có ánh mắt kém, cũng không có khả năng cho một người 60 tuổi loại kiểu dáng này, căn bản là không phù hợp. Chẳng lẽ là Khương huyện trưởng mua cho chồng qua đời của cô ấy? Hoặc là người khác đưa cho chồng của cô ấy. Khương huyện trưởng nghĩ qua tay đưa cho mình có chút không thích hợp, cho nên bịa một lời nói dối nói là cô ấy cho ba của cô ấy. Nhưng cái này cũng sẽ không, chồng cô ấy qua đời đã nhiều năm, cái này được đóng gói và hộp cũng đều là mới tinh, ngay cả một vết hằn cũng không có, vừa nhìn là không phải của vài năm trước, sớm nhất cũng là năm ngoái, thậm chí có thể là năm nay. Mới lắm, ai mà mua một cái dây lưng quý trọng như thế tặng cho một người đã qua đời vài năm trước. Cho dù ngày kỷ niệm cũng không có làm như thế. Chuyện gì xảy ra? Cái này không quá thích hợp. Đồng học Bân luôn cảm thấy bên trong có chuyện, suy nghĩ một hồi, chính hắn lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ là Khương Phương Phương cố ý mua cho mình? Mấy ngày nay dành thời gian đi tỉnh thành mua. Bất quá cảm giác đưa cho mình không có chút không tiện, cho nên mới nương cơ hội này cho mình. Còn lừa gạt nói là cho ba của cô ấy. Thuận lợi đem lễ vật cho mình. Càng nghĩ càng có thể. Càng nghĩ càng là chuyện như thế. Trong lúc nhất thời, đồng học Bân cảm giác phân lượng của hộp quà trong tay nhất thời nặng hơn rất nhiều. Khương Phương Phương tự mình chọn. Cố ý chọn một cái dây lưng cho mình. Đồng học Bân có chút vừa mừng vừa sợ. Khương Phương Phương nhẹ nhàng nhìn hắn. Thử xem. Ai? Được. Đồng học Bân lập tức đem dây lưng lấy ra, cũng không cấm kỵ cúi đầu cởi dây lưng của mình, sau khi rút ra, đem dây lưng mới mang vào. Phía trước cũng còn dễ a, lơ, mơ. Phía sau hắn nhìn không thấy, khó mang. Khương Phương Phương cũng không nói, cũng rất tự nhiên hơi ngồi xổm trên mặt đất, giúp hắn mang vào phía sau, cuối cùng kéo trở về, buộc ở phía trước. Đồng học Bân cúi đầu nhìn, rất thích. Đẹp. Khương Phương Phương đứng xa quan sát một chút, cũng gật đầu một cái. Không tồi, màu này mặc đồ thì rất tốt, đến lúc đó cậu thử xem. Đồng học Bân cảm ơn nói. Cảm ơn ngài. Khương Phương Phương nói. Không cần, cũng không phải cố ý mua cho cậu. Đồng học Bân cũng không vạch trần. Được rồi, ngài xem quần áo tôi chọn cho ngài chưa? Tôi đều thu đầu ngài, ngài cũng không thể không làm gì. Khương Phương Phương cười cười. Được, tôi sẽ xem. Đồng học Bân liền nhìn về phía bàn trà tìm cái này. Cái này. À, cái này hả? Túi nhiều quá, hắn cũng có chút rối loạn, cuối cùng mới tìm ra một cái túi đưa cho Khương Phương Phương. Ngài thử xem thích hợp không, không được tôi lại đổi. Khương Phương Phương gật đầu tiếp nhận. Đồng học Bân nói. Vậy tôi đi rửa chén trước. Chén đũa còn chưa có thu dọn, đồng học Bân sợ Khương Phương Phương một hồi lại giành với mình, liền kiếm cớ đi phòng bếp. Bên trong, tuy rằng là áo khoác, nhưng đồng học Bân vẫn rất chú ý đóng cửa phòng bếp, không tiện nhìn. Đồng học Bân tâm tình tốt, vừa hát khẽ vừa rửa chén, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn dây lưng mới, càng nhìn càng nghĩ đẹp. May mà mình trở về mua quần áo cho Khương Phương Phương, nếu không Khương huyện trưởng nếu như trực tiếp tặng dây lưng cho mình không có đáp lễ vậy không phải quá xấu hổ sao? Nghĩ đến bộ tây trang màu trắng của ý chọn cho Khương Phương Phương mặc ở trên người nàng, đồng học Bân không cần nhìn cũng biết là rất đẹp, đó không phải tây trang truyền thống, cũng là tây trang nữ sĩ hưu nhàn, không phải loại có quần tương đối tùy ý. Một phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. Đồng học Bân rửa chén xong, nghĩ Khương Phương Phương hẳn là cũng sớm mặc vào, liền lau lau tay đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn về phía trong phòng khách. Khương Phương Phương vẫn là áo sơ to, mơ y kia, không thay quần áo. Đồng học Bân chớp mắt. Ngài thử chưa? Thế nào? Khương Phương Phương quái gì nhìn hắn? Cũng được, rất đẹp, không cần thử. Đồng học Bân nói. Đừng thử xem hợp hay không hợp, không được tôi đổi cách khác, nếu như quá hạn thì đổi không được. Đồng học Bân trong lòng nói ngài không có mặc áo khoác, cũng là tây trang mà thôi, mặc vào một lần không được sao? Lẽ nào Khương huyện trưởng không thích? Không thử. Khương Phương Phương sờ sờ bên cạnh. Nhưng không thử. Khương Phương Phương từ bên cạnh lấy áo lót và quần lót màu đen, nhẹ nhàng cất vào trong hộp. Chờ tôi trở về sẽ thử. Đồng học Bân đều nhìn mà choáng váng. Đồ lót. Sao có thể là đồ lót? Trời đất ơi. Lấy nhầm đồ rồi. Quyền tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1335. Khương huyện trưởng nhận. Trong phòng, bầu không khí có chút không ổn. Đồng học Bân đều có tâm tư muốn nhảy từ trên lầu xuống. Bởi vì mang về nhiều đồ quá, cho nên rất nhiều hộp đều bị đồng học Bân bỏ lại. Như vậy mới miễn cưỡng giảm diện tích cất vào trong hành lý. Mà làm như thế, cũng làm cho chính hắn lộn xộn. Lúc đầu cho rằng cái túi kia là Tây Trang mua cho Khương huyện trưởng. Ai ngờ cầm nhầm cái túi đó, lại là túi đồ lót mua cho Từ Yến. Hơn nữa còn là màu đen, hơn nữa còn là loại đồ lót tơ tằm gợi cảm. Kết quả hiện tại nằm trong tay của Khương huyện trưởng. Nhớ đến hồi nãy sau khi đi ra mình còn thúc giục Khương huyện trưởng nhanh thử đồ một chút. Tâm tự sát đồng học Bân đều có. Thử. Thử cái rắm. Người ta có thể thử mới là lạ. Mồ hôi của đồng học Bân đều xuống tới. Tôi nói Khương huyện trưởng sao ngồi ở đàng kia không thử đồ. Thì ra người ta căn bản là không có biện pháp thử. Đồ lót. Cách này làm cho người ta nghĩ như thế nào? Ngoại trừ tình nhân và người yêu, giữa bạn trai bạn gái đều rất ít tặng cách này. Càng đừng nói quan hệ của đồng học Bân và Khương Phương Phương. Đó chính là lãnh đạo và thuộc hạ. Có thế nào cũng không thể đưa đồ lót. Còn là đồ lót gợi cảm. Trời ơi! Xong! Mất mặt lớn rồi. Khương Phương Phương thật ra vẫn vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, biểu tình không nhìn ra cái gì. Cô ấy là cái tính cách này, chuyện gì đều không dao động được cô ấy. Nhưng người ta trong lòng nghĩ như thế nào, đồng học Bân cũng không biết. Đồng học Bân phải nói, cái này liên quan đến nhân phẩm của mình, không thể không giải thích. Hắn vội vàng đi tới nói. Chị Khương, hiểu lầm. Hiểu lầm, sao? Sao là đồ lót? Đây là của trong túi. Khương Phương Phương ừ một tiếng. Làm sao vậy? Đồng học Bân lau mồ hôi nói. Coi tôi ầm ý, tôi còn tưởng rằng đó là Tây Trang, lúc này mới khiến cho ngài thử, hắc. Ngài cũng biết tôi một mình trở về, đồ có thể mang cũng có hạn, tôi phải một lần nữa đem đóng gói trước đây hủy đi. Kết quả tự mình cũng làm rối loạn. Khương Phương Phương nhìn hắn. Tây Trang. Đúng vậy. Đồng học Bân rất nhanh lật lật bên cạnh, lúc này mở ra xác nhận trước một chút. Mới lấy hộp bên trong ra, mở ra, chính là một bộ Tây Trang màu trắng hưu nhàn rất đẹp. Đây mới là cho ngài, xem tôi, cái này không phải làm trò cười sao, ai ra? Khương Phương Phương cũng cười. Tôi nói cũng phải, đưa tôi đồ lót còn mở to con mắt sụp tôi thử, cậu cũng làm tôi hồ đồ. Tôi còn buồn bực đây. Đồng học Bân náo loạn đỏ mặt. Tại tôi. Không sao. Khương Phương Phương đứng lên tiếp nhận Tây Trang. Cái này thật ra có thể thử. Ừ. Tôi mặc vào nhìn. Tây Trang màu trắng rất nhanh lên thân. Khương Phương Phương vuốt vuốt nút buộc đi tới gương nhỏ trước phòng khách. Không tồi. Đồng học Bân cũng tán thưởng. Rất vừa người. Tôi biết ngài nhỏ nên mua một cách đặc biệt ôm thân. Khương Phương Phương nhìn vài lần nữa, nói. Màu sắc kiểu dáng cũng tốt, phối với quần này cũng hợp, tôi rất thích, cậu có lòng rồi. Đồng học Bân cười nói. Ngài thích là được. Khương Phương Phương cởi áo ra thu lại. Cảm ơn. Ngài đừng khách khí, ngài không phải cũng tặng tôi dây lưng sao? Đồng học Bân nói. Tôi đang cần một cái dây lưng, không ngờ rằng hiện tại cũng có. Hai người lại ngồi xuống sofa. Hộp đồ lót ngay trên bàn trà, đồng học Bân nhìn thấy một lần thì xấu hổ một lần, không khỏi nói tránh đi. Chị Khương, ngài gọi tôi trở về là vì cuộc họp thường ủy ngày mai sao? Khương Phương Phương ừ nói. Đúng vậy. Đồng học Bân hỏi. Ngày mai phải quyết định tiền của Trung ương dùng ở nơi nào? Khương Phương Phương khẽ gật đầu. Mấy ngày nay tôi cho tiểu lý xuống phía dưới điều tra nghiên cứu một chút, các hương trấn đều đại khái thăm dò tình huống, cũng làm ra một ít số liệu và công tác thống kê, nếu muốn sửa đường cải thiện chất lượng tốt lên, nhưng không nhất định trông cậy hương trấn có thể ngay lập tức tốt lên, ít nhất thì giao thông thua tiện hơn một ít đối với chất lượng sinh hoạt của các hương thân cũng là một đề cao, số tiền như thế. Nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều, tất cả đường đều sửa cũng không hiện thực, thế nhưng mấy đoạn đường quan trọng vẫn phải sửa một chút, huyện chúng ta vì những con đường này đã buồn rất nhiều năm. Hai người coi như là một phe. Khương huyện trưởng muốn Đồng Học Bân tại cuộc họp thường ủy giúp nàng cổ vũ, Đồng Học Bân cũng hiểu. Đồng Học Bân đồng ý nói là phải sửa mấy con đường ngoài thị trấn. Land Rover đi vào đều lao lực, càng không nói xe khác. Ừ, là chuyện lửa xém lông mày, không thể đợi. Đúng vậy, đem tiền dùng để sửa đường cũng không quá. Điểm này không có khả năng, xem cuộc họp thường ủy ngày mai có thể tranh thủ được bao nhiêu đã. Hai người lại thương thảo một hồi về chuyện sửa đường, cuối cùng cũng đạt thành nhận thức chung. Trò chuyện xong công sự cũng 8 giờ hơn. Khương Phương Phương đứng lên vuốt vuốt tóc. Được rồi, cũng cần phải trở về. Được, vậy tôi đưa ngài. Đồng Học Bân cũng đứng lên, đem cái túi chứa tây trang đưa cho cô ấy. Quần áo ngài đừng quên. Được, còn có lá trà. Cầm đây, cậu cũng đừng đi ra. Đồng Học Bân vừa muốn đi ra ngoài mở cửa cho cô ấy, Khương Phương nhưng không nhúc nhích nhìn túi đồ lót trên bàn trà. Đây là chuẩn bị tặng người sao? Hả? Không có. Không tặng thì cậu mua làm gì? Khù khù, cái này. Đồng Học Bân cũng không có cách nào nói, vợ hắn không ở bên cạnh, nói tặng vợ cũng không đúng, nhưng nếu không tặng người, mình là đàn ông thì mua đồ lót làm gì? Nói như thế nào cũng không được. Khương Phương Phương cũng không hỏi nhiều. Ngược lại cầm lấy túi mở ra nhìn thoáng qua, ngữ ra kinh người nhàn nhạt nói một câu. Bằng không cho tôi đi. Đồng Học Bân kinh ngạc. Cho ngài. Khương Phương Phương lấy bóp tiền ra. Tôi vừa rồi thấy số đo, rất thích hợp, màu sắc và kiểu dáng cũng rất không tồi. Tôi vừa lúc thiếu một bộ, hơn nữa tôi đều đem đóng gói bên trong mở ra tặng người cũng không được. Không lấy không của cậu, cậu mua bao nhiêu tiền? Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Mở đóng gói thì mở, không có việc gì. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Tôi thật sự thích cái bộ đồ lót này, loại kiểu dáng này ở tỉnh thành cũng chưa chắc đã mua được. Hẳn là La Bella mới nhất, sản phẩm đồ lót quốc tế không ít, bất quá mấy sản phẩm quốc tế nổi tiếng trong năm nay, đại khái chỉ có La Bella ở kinh thành mới có, mấy ngàn. Ngài muốn thì cứ lấy đi, cái gì không cần phải trả tiền lại. Vậy không được, rất quý, cậu để tặng người mà. Tôi tặng người nào chứ, không có, thật ra cũng là đưa ngài, ngài đem đi đi. Khương Phương Phương nhìn nhìn hắn. Cho tôi. À ừ. Đồng Học Bân hàm hàm hồ hồ một tiếng. Khương Phương Phương gật đầu đem bóp tiền cất trở lại, dừng một chút, đem túi đồ lót cầm ở trong tay. Tôi nhận, vậy cảm ơn. Thật nhận hả? Đồng Học Bân trong lòng đổ mồ hôi một trận, tặng lãnh đạo đồ lót, lãnh đạo còn nhận cái này, nghĩ như thế nào đều không ổn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1336. Tờ báo tương lai. Ngày hôm sau. Buổi sáng 9 giờ, Đại viện huyện ủy. Ngày hôm nay là ngày họp thường ủy đầu tháng. Cán bộ và khoa viên chính phủ huyện ủy cũng đều đến cơ quan sớm. Cuộc họp thường ủy lần này muốn thảo luận nội dung gì, mọi người đều sớm biết, cho nên đều coi trọng cuộc họp lần này. Trong lòng mọi người rõ ràng cuộc họp thường ủy ngày hôm nay không chỉ có thảo luận về vấn đề sử dụng ngân sách của Trung ương ra sao, mà còn là va chạm giữa người của Mông Hệ và Khương Hệ. Là một va chạm về phân phối lợi ích và chính kiến, Khương huyện trưởng trước đây vốn chỉ có một mình, nếu như là trước đây, số tiền này đa số sẽ là do Mông bí thư làm chủ, dơ, quy, y, e, hơn, o, a, Vâng, a, bình hành lợi ích của nội bộ Mông hệ cho bên dưới chút ngon ngọt để vững chắc thế lực. Mông bí thư cũng có thể chấp hành chính kiến của mình không hề gặp trở ngại, tranh thủ lợi ích và vốn liếng chính trị cho mình nhiều hơn. Nhưng hiện tại, Khương hệ đã không còn là Khương hệ như trước, đã sớm có thế ngẩng cao đầu. Tuy rằng còn kém xa lực lượng của Mông hệ, nhưng cũng không thể khinh thường, cho nên cuộc họp thường ủy lần này cũng rất đáng để xem. 9 giờ hơn. Bởi vì đi ra quán ăn điểm tâm, cho nên đồng học Bân tới trễ. Vừa đến cơ quan, hắn liền bước nhanh lên phòng làm việc huyện trưởng trên lầu. Tốc tốc tốc, gõ cửa. Mời vào. Là tiếng của Lý Hiểu Na. Đồng học Bân đi vào. Lý thư ký, Khương huyện trưởng đến chưa? Một lọ nước hoa khiến cho thái độ của Lý Hiểu Na đối với đồng học Bân càng thêm tốt hơn, mỉm cười nói. Khương huyện trưởng đang ở bên trong, mời ngài vào. Được. Đồng học Bân đi qua, trong mũi truyền đến mùi hương nước hoa, biết Lý Hiểu Na đã dùng, rất dễ chịu. Bên trong, Khương Phương Phương đang ngồi phía sau bàn công tác uống trà. Vừa vào phòng, đồng học Bân ngượng ngùng nói. Có chút việc làm trễ một hồi. Không sao. Khương Phương Phương thản nhiên nói. 10 giờ mới họp, ngồi trước đi. Sau khi ngồi xuống, đồng học Bân mới chú ý đến Khương Phương Phương đã mặc bộ tây trang màu trắng tối hôm qua mình đưa cho cô ấy, lúc này phối với quần tây màu nhạt, bên trong là một áo sơ mi màu xám, phối với mái tóc buộc cao và giày cao gót màu đen, cả người cũng trở nên thanh nhã hơn rất nhiều. Đồng học Bân không nhịn được nhìn vài lần, còn nhanh chóng liếc qua ngực cô ấy, nghĩ thầm cũng không biết cô ấy có mặc bộ đồ lót ngày hôm qua mình đưa hay không, vì vậy khen. Hôm nay ngài rất đẹp. Khương Phương Phương mỉm cười. Cảm ơn. Từng có nhiều mờ ám và xấu hổ như vậy, đồng học Bân nói chuyện với cô ấy càng ngày càng thoải mái. Cuộc họp thường ủy một lát, ngài có gì dặn tôi trước hay không? Chuyện sửa đường. Đúng vậy, ngài xem bao nhiêu tiền thì thích hợp. Ừ, giới hạn của tôi là 8 triệu, càng nhiều càng tốt. Chỗ của bộ bí thư và giản bộ trưởng. Tôi cũng đã gặp mặt lão bộ lão giản rồi. Đồng học Bân gật đầu, trong lòng có tính toán 8 triệu hẳn là không có vấn đề, nhưng hắn nghĩ không đủ, có thế nào cũng phải 10 triệu 20 triệu chứ. 9 giờ rưỡi. Đồng học Bân trở về phòng làm việc của mình chuẩn bị văn ca y, e. Cốc cốc, thư ký Diêu Thúy gõ cửa đi vào. Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân cười, đem vài phần văn kiện đưa qua. Đang nghĩ đến cô đấy, to vừa chỉnh lý văn kiện xong, là về chuyện sửa đường. Cô in giúp tôi vài phần, một hồi tôi cần. Lợi ích của Khương hệ cũng là lợi ích của mình. Đồng học Bân tự nhiên sẽ ủng hộ Khương huyện trưởng hết sức. Hắn đã làm chuẩn bị khẩu chiến quần hùng trên cuộc họp thường ủy, chắc chắn phải lấy được hạng mục sửa đường về. Không chỉ lấy về, còn muốn tra thủ được khoản tiền nhiều nhất, mở cho Khương hệ một khởi đầu tốt. Hơn nữa sửa đường cũng là vấn đề dân sinh, không thể làm lỡ. Diêu Thúy ừ một cái. Tốt, tôi lập tức đi in. Đồng học Bân nói. Đúng rồi, báo của mấy ngày nay đâu? Đều trong ngăn kéo, mỗi ngày tôi đều để ở đó. Diêu Thúy nói. Được, vậy cô đi in văn kiện đi, còn thời gian tôi xem báo một chút. Đồng học Bân đã lâu không trở về, tự nhiên muốn quan tâm một chút. Huyện báo. Đây là tờ báo duy nhất trong huyện, cũng là quyền uy nhất. Về phần nhật báo hay là báo chiều của thành phố cũng có, nhưng không phải do huyện bọn họ phát hành, tự nhiên cũng không tính. Đồng học Bân mở ngăn kéo ra nhìn, một sấp dày, hắn không có khả năng coi hết toàn bộ, cho nên lật lật coi sơ tiêu đề. Diêu Thúy cũng đem văn kiện photo xong, đem đưa cho hắn. 9 giờ 40. Hiện tại đi phòng họp có chút sớm. Đồng học Bân thấy thời gian dư dả, bỗng nhiên ánh mắt giật giật, nhàn dối cũng là nhàn dối, vài ngày nay thời gian còn thừa cũng tích góp một chút, liền nghĩ Forger đã lâu không dùng qua, đây chính là năng lực thấy được tương lai. Lúc nghiên cứu đồng học Bân đã nghĩ qua, sau này Forger khẳng định có tác dụng rất lớn, chuyện địa chấn cũng là công lớn của Forger, bằng không đồng học Bân cho dù là có chiến tích nhiều, cũng không có khả năng đề bạt lên cán bộ phó xử nhanh như vậy. Thử xem sao. Forward. Một giây đồng hồ. Nửa phút đồng hồ. Một phút đồng hồ. Forer giải trừ. Forer không như những năng lực khác, có lẽ bởi vì ảnh hưởng của tương lai khá lớn cho nên thời gian cần cũng rất nhiều. Một phút đồng hồ thời gian mới có thể đi tới một ngày, cho nên đồng học Bân chỉ dùng trước một phút, muốn nhìn xem cuộc họp thường ủy thảo luận tiền dùng chỗ nào. Đồng học Bân cúi đầu mở ngăn kéo ra. Ngăn kéo vốn dĩ đã bị hắn lấy hết báo ra, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tờ báo. Đồng học Bân đưa tay rút ra nhìn ngày tháng, không phải của buổi sáng ngày mai, mà là của buổi tối ngày hôm nay. Vừa suy nghĩ cũng có thể là ngà mai Diêu Thúy tới muộn, báo sáng không có để vào trong ngăn kéo, cho nên bên trong chỉ còn lại báo chiều lúc 5-6 giờ của huyện thôi. Ai, lãng phí pho ơ. Sớm biết vậy thì dùng nửa phút đồng hồ thôi. Hiệu quả hẳn là như nhau. Forer tốn thời gian nhiều, đồng học Bân cũng có chút sót, bất quá lãng phí thì cũng đã lãng phí, nhìn trước tác dụng rồi nói. Đồng học Bân run run cầm tờ báo, cúi đầu nhìn về tiêu đề. Ơ, đây là... Vừa nhìn xuống đồng học Bân liền sườn sốt một chút, thân thể cũng lập tức đứng lên, tình huống gì? Sao còn có loại sự tình này? Trời đất! Cái này cũng quá trùng hợp. Đồng học Bân vỗ trán, không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó! Cái này không phải đâm cổ họng mình sao? Sao lại xảy ra chuyện ngay lúc này? Đồng học Bân vỗ tờ báo hung hăng mắng một câu, may mà xem trước. Nếu không trên cuộc họp thường ủy sau bọn họ sẽ hoàn toàn bị động. Đồng học Bân lập tức lật mấy tờ phía trong ra nhìn, tất cả đều là những bài viết về tiêu đề, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, lại lật ra xem thời gian phát sinh sự kiện. Đồng học Bân dùng sức vỗ bàn một cái, lập tức dùng bật lửa thiêu hủy tờ báo. Loại tin tức này đồng học Bân khẳng định không thể để cho kẻ thứ hai biết, cho dù ngày hôm sau bị người khác thấy cũng không được, bởi vì tương lai dưới tác dụng của Forer là bài trừ đồng học Bân. Nói cách khác, nếu đồng học Bân thay đổi tương lai, thì tờ báo ngày hôm sau không phải cái này, khẳng định sẽ có ảnh hưởng, cho nên phải thiêu hủy, một chút vết tích cũng không thể để lại. Nhìn lại đồng hồ, đã 10 giờ. Đồng học Bân sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho Khương Phương Phương, nhưng lại nhận được tin. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Tắt điện thoại. Khương huyện trưởng đi phòng họp. Đồng học Bân gọi điện cho bí thư ủy ban kỷ luật bộ an. Tắt máy. Vẫn là tắt máy. Đồng học Bân vội vàng vàng đi ra phòng làm việc lên lầu. Muốn chặn Khương Phương Phương từ nửa đường. Nhưng mãi cho đến phòng làm việc huyện trưởng cũng không thấy cô ấy. Cũng không gõ cửa, đẩy cửa đi vào. Nhìn Lý Hiểu Na bên ngoài. Vội hỏi, Lý thư ký, Khương huyện trưởng đâu? Lý Hiểu Na kinh ngạc, Khương huyện trưởng đã đi họp thường ủy, sao ngài không đi? Đã 10 giờ rồi. Đồng học Bân không nói hai lời vỗ trán đi ra ngoài, bây giờ làm sao đây? Điện thoại di động không mở, không có cách nào nói trước với Khương huyện trưởng. 10 giờ hơn. Phòng họp nhỏ, đồng học Bân chậm rãi đi tới. Người đã tới toàn bộ, chỉ còn thiếu một mình đồng học Bân. Đồng học Bân đi vào, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Mông rồi cau mày không lên tiếng, sắc mặt của người Mông hệ không dễ coi cho lắm. Bình thường lại cuộc họp này, loại cuộc họp thường ủy quan trọng này, đều là bí thư huyện ủy hoặc huyện trưởng chủ trì, các lãnh đạo khác sao có thể đến muộn. Trên cơ bản là sẽ không phát sinh, ai có thể ngờ đồng học Bân không chỉ đến muộn còn đến muộn 5 phút đồng hồ. Khương Phương Phương và Bộ An cũng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phó Bí thư huyện ủy Trương Vạn Thủy đen nghiêm mặt nói. Đã mấy giờ rồi? Để cho Mông Bí thư và Khương huyện trưởng chờ một mình cậu. Cho dù rằng trước đó thành phố chặn tiền của bọn họ khiến cho Mông Hệ và Khương Hệ đoàn kết chưa từng có. Nhưng lần đó chỉ là đoàn kết tạm thời, chỉ là một liên hợp trên lợi ích, bởi vì liên quan đến lợi ích chung của hai bên cho nên bọn họ không đoàn kết không được. Nhưng cuộc họp thường ủy ngày hôm nay hiển nhiên sẽ thảo luận về chuyện dùng tiền, liên quan đến lợi ích riêng tự nhiên sẽ không đoàn kết nữa. Hơn nữa Trương Vạn Thủy đã sớm có mâu thuẫn không thể điều hòa với đồng học Bân, lúc này đột nhiên nói ra cũng là rất bình thường. Khương Phương Phương thản nhiên nói.

Cho nên càng phải đoàn kết nhất trí, Bồ An và Giản Hướng Vinh cũng còn dễ nói một ít, là sau này bị bức không đường về mới tiến vào Khương Hệ. Nhưng đồng huyện trưởng cậu ngay từ đầu đã nghĩa vô phản cố xé sách mặt với Mông Hệ đứng ở bên Khương huyện trưởng này. Nhưng sao đến loại thời khắc mấu chốt phân phối lợi ích, cậu không ủng hộ đề án của Khương huyện trưởng? Cậu đây là muốn làm gì hả? Khương Hệ người của đều cách này tâm tình, càng đừng nói Mông Hệ người của. Trương Vạn Thủy và Từ Bá Dương cùng cán bộ Mông Hệ nghe đồng học Bân nói xong quả thật là hai mắt tối sầm, cả đám đều thiếu chút nữa ngất xỉu. Con mẹ nó! Sửa cơ quan ký túc xá! Cậu cách này thay đổi cũng quá nhanh. Ngày hôm qua đồng học Bân đứng ở trong đại viện huyện ủy mắng đám người đến đòi tiền, bên trong có người có yêu cầu sửa ký túc xá, xây ký túc xá. Lúc đó cậu lòng đầy căm phẫn đem người ta mắng đi. Mẹ nó! Sao mới qua một ngày cậu liền thay đổi chủ ý? Cậu thuộc họ chó sao hả? Nói trở mặt là trở mặt. Mông dù cũng có chút mơ hồ. Xây ký túc xá. Đồng học Bân dường như đem chuyện mình ngày hôm qua mắng chửi người tất cả đều quên, mặt không đỏ tim không đập nhanh nói. Đúng vậy. Huyện Trinh Thủy chúng ta vẫn đều tương đối nghèo, tài chính khan hiếm, điều kiện ký túc xá của các cơ quan cũng đều quá kém. Ngày hôm qua tôi khảo sát một lần, ai nhìn thấy mà giật mình, rất nhiều nhà ở đều nguy hiểm. Đừng nói địa chấn, cũng là một chút chấn động nhỏ phỏng chừng đều kiên trì không được. Tôi thấy xong rất lo lắng. An toàn sinh mạng của mọi người làm sao bây giờ? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Tôi kiến nghị sửa, hơn nữa phải lập tức sửa. Trương Vạn Thủy nghe không nổi nữa. Đồng huyện trưởng, cậu cái này cũng có chút nói chuyện giật gân, nguy hiểm là thế nào? Tôi thấy mấy ký túc xá đều đang rất tốt mà. Trình Phú Quang cũng nói. Nhiều năm như vậy đều bình thường, sao có thể nói sụt thì sụt? Đồng học Bân kiên trì nói. Vậy không nhất định, tôi lúc trước công tác tại thành phố Phần Châu. Thành phố Phần Châu cũng là rất nhiều năm cũng không có địa chấn, nhưng cuối cùng thế nào? Cũng không phải nói địa chấn là có địa chấn ngay sao? Loại chuyện này phải sớm dự phòng. Làm tốt chuẩn bị toàn diện, nếu chờ nhà sụt. Vậy đã chậm. Trình Phú Quang nói lúc đầu cũng là lấy nguyên văn lời đồng học Bân ngày hôm qua nói, kết quả đồng học Bân không chút suy nghĩ đáp ngược về, Trình Phú Quang thiếu chút chửi má nó. Cái này rõ ràng là ngày hôm qua cậu nói. Hiện tại còn lẽ thẳng khí hùng hơn so với ai khác. Trương Vạn Thủy không chút khách khí phê bình nói. Cậu đây là công trình mặt mũi. Đồng học Bân nhìn hắn. Công trình mặt mũi. Tôi cũng không thấy như thế, cái gì gọi là công trình mặt mũi? Đó là dùng tiền vào chỗ không cần thiết, sửa ký túc xá xây ký túc xá không như vậy, đây là liên quan đến sinh tồn của mọi người. Từ Bá Dương không nhịn được nói. Quy hoạch của Trung ương không thể mang tính cải thiện như vậy, đó là cho tài chính cứu cấp của huyện nghèo khó cấp quốc gia chúng ta cậu dùng vào xây ký túc xá. Đồng học Bân nghiêng đầu nhìn về phía ông ta. Ông cần phải nghĩ rõ ràng nha, từ huyện trưởng, cái này không phải mang tính cải thiện, hoàn cảnh ký túc xá của mọi người đã tới trình độ phải trùng kiến và tu sửa, các người có thể xuống phía dưới nhìn một cái xem cơ quan ký túc xá rốt cuộc là bộ dáng gì, tôi không nói rất nhiều chỗ đều rớt nước sơn, nhưng hàng hiên của rất nhiều chỗ đã xuất hiện vết nứt. Rất nhiều cầu thang đều xuất hiện khe. Liêu Hải Uy nói, vài chục năm rồi. Rất bình thường. Đồng học Bân phản bác nói. Cái này không bình thường. Xảy ra chuyện ai phụ trách? Mông rồi nhìn hắn. Xây ký túc xá cậu đây chính là sẽ làm người ta nói. Trung ương nếu như biết số tiền này không dùng trên người dân chúng, ngược lại cho nhân viên công vụ chúng ta, cấp trên sẽ nghĩ như thế nào? Đồng học Bân thằng nhãi này có mồm mép gì, hắn có thế nào đều có thể nói ra lý tới. Dân chúng là người, nhân viên công vụ chúng ta không phải người. Tất cả mọi người như nhau, tất cả mọi người là bình đẳng, sao không thể xây ký túc xá cho nhân viên công vụ chúng ta? Chúng ta không thẹn với lương tâm. Không sợ người khác nói. Mọi người. Đồng học Bân của ngày hôm qua và đồng học Bân của ngày hôm nay hoàn toàn là hai thái độ. Ai cũng không biết đồng học Bân ngày hôm nay uống nhầm thuốc gì. Cậu còn có thể không biết xấu hổ một chút sao? Ngày hôm qua cậu mắng chửi người mà con mẹ nó trong nháy mắt đã quên hả? Nếu như đề nghị của người khác, mông dù sớm mắng rồi. Nhưng đưa ra điểm này chính là đồng học Bân, số tiền này đều là hắn lấy về, cái này ai cũng biết, không nói bàn về phân công để thưởng, mặt mũi cũng phải cho nên mông dù cho dù trong lòng lắc đầu, nhưng cũng chịu đựng không trở mặt, mà là nhìn về phía Khương Phương Phương. Khương huyện trưởng, cô xem. Mông dù tin tưởng cái đề nghị này khẳng định là đồng học Bân tự mình lăn qua lăn lại ra, Khương Phương Phương nhất định không biết, nếu như Khương Phương Phương biết, đã sớm ngăn cản hắn, sẽ không cho hắn nói ra trên cuộc họp thường ủy. Xây ký túc xá, cái này không phải vô nghĩa sao? Một chút vấn đề cũng không cho Khương Phương Phương. Mông dù rất thông minh, muốn khiến cho chính bọn họ nổi chiến. Vừa nghe đồng học Bân trong lòng cũng cười khổ một tiếng, nhìn về phía Khương Phương Phương, nhanh chóng nháy mắt ra dấu cho cô ấy, nhưng trong lòng thật ra rõ ràng tác dụng phỏng chừng là không lớn. Bộ An và Giản Hướng Vinh nhìn hướng Khương huyện trưởng. Cán bộ khác của Mông Hề cũng nhìn qua, chờ Khương Phương Phương tự mình đem người của cô ấy phản bác, vậy chàng diện càng đẹp tôi. Khương Phương Phương không nhìn ai, cúi đầu uống trà. Khương huyện trưởng. Mông dù tiếp tục hỏi một tiếng. Khương Phương Phương ngẩng đầu thản nhiên nói. Sửa ký túc xá đi, tôi cùng một ý kiến với đồng huyện trưởng. Nghe lời này đồng học Bân trong mắt nhất thời lộ ra một tia cảm động. Khương huyện trưởng lại có thể vì mình cải biến đề nghị. Đây là loại tín nhiệm gì? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1339. Ký túc xá sụt. Sửa ký túc xá. Khương huyện trưởng cũng là một ý kiến. Trong phòng hội nghị nhất thời vang lên một ít nghị luận đều không rõ ràng ngày hôm nay làm sao vậy. Loại công trình mặt mũi này Khương huyện trưởng lại có thể đồng ý. Cô không cần danh tiếng sao? Cái này không phải phong cách chấp chính của Khương huyện trưởng. Đối với đồng học Bân, mọi người cũng không phải đặc biệt lý giải. Dù sao đồng học Bân mới tới một tháng, nhưng Khương huyện trưởng thế nhưng công tác rất nhiều năm tại huyện Trinh Thủy đều hiểu rõ cái tính cách gì, cái thủ đoạn gì, cái chính kiến gì trên cơ bản tất cả mọi người đều biết. Cho nên vừa nghe Khương Phương Phương dĩ nhiên tán thành chuyện muốn xây ký túc xá sửa ký túc xá, tất cả mọi người có cảm giác không nhận ra cô ấy. Cái này vẫn là Khương huyện trưởng sao? Sao có thể ra một oai chiêu như thế? Người của Mông Hệ ngây người tại chỗ, Bộ An và Giản Hướng Vinh càng cả kinh, bọn họ thế nhưng biết Khương huyện trưởng là kiến nghị sửa đường. Điều tra nghiên cứu đều làm tốt. Kinh phí đều bày ra. Sao đột nhiên thay đổi hả? Bộ An cố sức vỗ cái trán, thật sự là bó tay. Đồng huyện trưởng dính vào, sao ngài cũng dính vào theo hả? Bước này nếu như đi tới, đã không thể quay đầu lại, cái này rõ ràng là sai, không thể sai thêm một bước, sau này làm sao đối kháng với người của Mông Hệ. Chuyện này, mọi người thấy đều rất rõ ràng, một người sửa đường, một người sửa nhà, một người vì dân chúng, một người vì cải thiện hoàn cảnh của nhân viên công vụ, bên nặng bên nhẹ ai không nhìn ra. Vô luận là chiến tích hay là danh tiếng đều kém quá xa, cho dù sửa ký túc xá có thể chiếm được rất nhiều hảo cảm của nhân viên công vụ và người nhà, nhưng vậy có ít lời gì? So với sửa đường căn bản là không đáng nhắc tới. Có Mông Hệ đề nghị sửa đường ở phía trước, sửa ký túc xá loại công trình mặt mũi này thậm chí ngay cả mặt mũi đều không tính. Tất cả mọi người im lặng, tựa như suy nghĩ Khương huyện trưởng có phải là có chiêu khác hoặc là lo lắng khác, thế nhưng, nghĩ như thế nào cũng không có. Chỉ có đồng học Bân nhìn Khương Phương Phương thật sâu, hắn trên thực tế cũng không ngờ rằng Khương huyện trưởng có thể ủng hộ mình, đồng học Bân cái gì cũng chưa nói. Trong lòng đã bị tín nhiệm của Khương Phương Phương nhét đầy, ngài yên tâm đi, tôi đề nghị như thế tự nhiên có đạo lý của tôi. Khẳng định sẽ không khiến cho ngài thất vọng. Bộ An và Giản Hướng Vinh không lên tiếng. Khương Phương Phương dừng tách trà một chút, nhìn hai người. Bộ An bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cũng nói. Tôi ủng hộ đề nghị của Khương huyện trưởng. Tôi cũng vậy. Giản Hướng Vinh cũng phù họa một tiếng. Rõ ràng có chút có lệ. Bọn người Trương Vạn Thủy và Trình Phú Quang lắc đầu liếc nhau, buồn bực thì buồn bực. Nhưng người của Khương Hệ đều đề nghị cách này, bọn họ ngược lại hẳn là vui vẻ. Thu hoạch này có chút lớn. Sau này Khương Hệ cũng không có biện pháp so với Mông Hệ rồi. Mông Dụ trong lòng cũng bật cười một tiếng, hỏi. Vậy cần bao nhiêu tài chính? Mông Bí Thư là hỏi Khương huyện trưởng, nhưng Đồng Học Bân lại một lần chen vào, con mắt cũng không chớp một chút. Khoảng 30 triệu thì tốt nhất. 30 triệu. Cậu điên rồi hả? Tất cả mọi người nhìn hắn không nói gì. Đồng Học Bân nói. 30 triệu không nhiều lắm, gia thuộc viện huyện ủy trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không cần sửa, nhưng ký túc xá của cơ quan khác tôi thấy đều phải sửa một chút. Nên sửa chữa phải sửa chữa, tiền này rất nhiều, 30 triệu tôi thấy cũng không đủ, bất quá huyện chúng ta cũng không giàu có, trước hết cứ 30 triệu đi. 30 triệu. Trước hết 30 triệu. Cậu nói đích thực đơn giản. Trương Vạn Thủy không biết nên khóc hay cười nói. Sửa một ký túc xá mà thôi. Còn dùng nhiều tiền như vậy. Hơn nữa căn bản là không cần phải sửa. Tôi vẫn là cái kiến nghị kia, sửa đường. Từ Bá Dương nói. Huyện chúng ta có nhiều nhà cũ, nhưng không thấy có cách nào sụp cả. Giang Hải nói. Tiền phải dùng vào chỗ cần thiết, mà không phải dùng vào công trình mặt mũi. Nếu như đề nghị cách này, tôi thấy 40 triệu vẫn là toàn bộ dùng để sửa đường đi. Liêu Hải Uy nói. Tôi đồng ý. Đều sửa đường đi. Đồng Học Bân hí mắt nhìn bọn họ, 40 triệu đều sửa đường. Anh em mệt chết mệt sống từ trung ương lấy tiền về. Từ thành phố lấy tiền về. Cũng con mẹ nó không thấy các người có một ai ra sức. Hiện tại tôi lao lực đem tiền về đến đây. Các người con mẹ nó ngay cả lo lắng cũng không lo lắng cho tôi. Trực tiếp dùng tiền. Còn dùng hết. Một đồng tiền cũng không muốn cho tôi. Cái con mẹ nó. Các người con mẹ nó có nhân tính không vậy? Mông Dụ cũng có chút do dự. Ngay từ đầu ông ta muốn lưu một ít cho Khương Hệ, đại khái cho bọn họ 10 triệu để cho bọn họ một ít. Dù sao Đồng Học Bân vì huyện bọn họ làm ra cống hiến, tất cả mọi người đều nhìn thấy tiền có thể về được đều là do một mình hắn liều mạng lấy về, có thế nào cũng phải cho một ít. Nhưng hiện tại thấy Đồng Học Bân đề nghị sửa ký túc xá, Mông Dụ cũng có chút dao động, một phân tiền cũng không muốn để lại cho hắn. Cho dù Mông Dụ không cho bọn họ, người khác hẳn là cũng không nói cái gì, không phải ông ta không được, mà là đề án của Khương Hệ quá không phù hợp. Trong cuộc họp thường ủy, phiếu sổ của Mông Hệ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu như đầu phiếu khẳng định vững vàng, không cho đối phương sẽ không cho. Mông Dụ thật sự lo lắng, tại trước mặt lợi ích cái gì đều là vô nghĩa. Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nếu đối phương ra chiêu, Mông Dụ cũng có thể mặc kệ cái khác. Cái này không trách được ông, muốn trách chỉ có thể trách người của Khương Hệ chọn sai chủ. Khương Phương Phương làm việc tuy rằng rất nhạt, nhưng vẫn rất ổn, không làm lỗi, cho nên cơ hội lần này cũng thật sự khó có được. Vừa thấy bầu không khí không đúng, Mông Hệ thật muốn đem tất cả tài chính lấy hết, sắc mặt của Bộ An và Giản Hướng Vinh cũng trầm xuống. Trương Vạn Thủy nói, Mông Bí Thư, nếu như 40 triệu đều sửa đường, đường Nam Bắc cũng có thể hoàn toàn thẳng. Tiền không tới đều tốt đẹp. Tiền vừa đến, đây là muốn trở mặt. Mông Hệ đã không ai lo lắng tiền có phải là Đồng Học Bân liều mạng lấy về hay không. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng phát hỏa, thế nhưng không nóng nảy, ngược lại trong lòng cười nhạt nhìn đồng hồ một chút, sau đó thì lặng lặng ngồi ở chỗ kia uống nước. Lúc này, Mông Dụ tựa như cũng có quyết định, trong mắt hung áp. Bộ An và Giản Hướng Vinh trong lòng mát lạnh, biết Mông Bí Thư đây là muốn trở mặt. Cán bộ của Mông Hệ đều mỉm cười, thật vất vả bắt được cơ hội này, buông tha thì quá đáng tiếc. Đồng Học Bân lấy tiền về thì thế nào? Đề án của cậu căn bản không thích hợp. Một đồng tiền không cho các người cũng không có cách. Ai bảo các người ra chiêu bậy? Tôi thấy. Mông Duệ nói. Nhưng đột nhiên cánh cửa phòng họp bị người đẩy ra. Mấy người thường ủy huyện ủy đều nhíu nhíu mày. Không thấy đang họp sao? Vào là một người nữ cán bộ của phòng làm việc huyện ủy. Cô ấy cũng không quản ánh mắt hờn giận của mọi người. Hoang mang rối loạn nói. Đã xảy ra chuyện. Ký túc xá của cục công an sụp rồi. Tất cả mọi người giật mình. Trương Vạn Thủy đứng lên. Cô nói cái gì? Nữ cán bộ vội vàng lặp lại một lần. Ký túc xá của cục cảnh sát sụp rồi. Đồng học Bân vỗ bàn. Tôi nói cái gì hả?